Chương 1683, siêu cấp ma thú. Kỳ thật cái kia đồ ăn bưng cho chủ nhân thời điểm, chủ nhân liền biết có độc, sở dĩ sẽ ăn hết, là muốn nhìn một chút nếu như hắn không chết, người kia có thể hay không trở ra. Chỉ là lần này sự tình đáng thương ngự thiện phòng những người kia, cũng may đều bản tra rõ ràng, xác định không phải những người kia, hoàng thượng lúc này mới hạ lệnh thả những người kia. Luyện dược sư nghe vậy nói ra, cái kia đồ ăn làm tốt còn tại ngự thiện phòng thời điểm hoàng hậu nương nương liền để ta đi hạ độc. Hoàng hậu nương nương lâu già cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn xem Thanh Phong nói ra, ngươi đem người mang đi a tốt. Thanh Phong gật gật đầu, sau đó nắm lấy nam nhân kia lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này. Chờ bọn hắn đi thôi về sau, lâu già đem trong phòng vết máu thu thập một chút, lúc này mới nằm ở trên giường. Nhìn thoáng qua bên người Nguyệt Khuynh Thành, lâu già hỏi, ngươi định làm như thế nào? Nguyệt Khuynh Thành biết bao thông minh, chỉ sợ hoài nghi bên trong có vị hoàng hậu kia. Làm hoàng hậu chuẩn bị muốn trừ hết một cái phi tử thời điểm, chỉ có thể là cái kia phi tử uy hiếp đến nàng địa vị. Lúc trước phát sinh chuyện kia thời điểm, hoàng hậu không trong cung, lúc kia nàng đi Thanh Vân tự tế bái, muốn 3 tháng, phát sinh sự kiện kia thời điểm, nàng đã rời đi 1 tháng. Cũng là bởi vì dạng này, cho nên hoàng thượng bên kia mới không có cách nào nói sao. Lâu dài nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành hỏi. Ân. Nguyệt Khuynh Thành gật gật đầu, tính là đồng ý lâu dài nói. Kỳ thật phương pháp có rất nhiều, đơn giản thô bạo, Khuynh Thành, nghỉ ngơi trước đi. Lâu dài nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, mấy ngày nay ta một mực trong núi, mệt mỏi quá, nghỉ ngơi trước có được hay không tốt. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, không có nói thêm gì nữa, quay người nằm ở lâu dài bên người, đem lâu dài ôm vào trong ngực. Đầu gối ở Nguyệt Khuynh Thành trên cánh tay, lâu dài nhìn thoáng qua Nguyệt Khuynh Thành thần sắc. Lấy Khuynh Thành thực lực muốn giết hoàng hậu rất đơn giản. Nhiều năm như vậy không có động thủ ngược lại là vụng trộm mặt bắt, chính là vì cho Thục Phi một cái công đạo. Chỉ là một thanh đại hỏa đem cái gì đã cháy rủi. Lúc kia Nguyệt Khuynh Thành mới 6 tuổi, liền xem như dù thông minh, muốn từ trong cho tàn mặt tìm manh mối, căn bản liền không khả năng. Nàng trời tối ngày mai liền để huyết toàn một mồi lửa đốt hoàng cung, đơn giản thô bạo, trực tiếp nhiều. Không có lửa làm sao có khói, đến lúc đó lại lưu cái mấy câu, coi như không phải hoàng hậu làm. Cung người bên trong cũng sẽ hướng cái hướng kia nghĩ. Bát quái là nhân loại bản tính. Khoe miệng khẽ nhếch, tựa ở Nguyệt Khuynh Thành trong ngực, lâu già không có ở đi nghĩ nhiều như vậy, mà là ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thanh Phong lần nữa đến thời điểm, lâu già đang tại để cho huyết toàn viết chữ. Chủ nhân, nhân loại chữ thật là phiền phức, huyết toàn cho ngươi viết thú ngữ có được hay không? Huyết toàn cầm bút, bĩu môi cùng lâu già nũng nịu. Ta xem hiểu ngươi thú ngữ viết cái gì. Bọn họ xem không hiểu, cho nên vẫn là ngoan ngoãn viết ra. Nhìn xem huyết toàn cái kia nũng nịu bộ dáng, lâu giả câu môi cười cười. Thiên Kha, đây là Thanh Phong nhìn một chút lâu giả, lại nhìn cái kia manh chính thái, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Hắn là ta ma thú, có thể biến hóa thành người ma thú. Lâu giả nhàn nhạt nói. Lâu giả bình tĩnh, Thanh Phong không bình tĩnh. Có thể biến thành người ma thú đây chính là siêu cấp ma thú à, ở cái này giả nam đại lục. Có thể biến thành người ma thú có thể đếm được trên đầu ngón tay, chủ nhân mặc dù QNZ có một con. Nhưng là vị kia đại gia một cái cũng là trong truyền thuyết tồn tại, căn bản không hề lộ mặt qua. Thiên Kha lại có một cái siêu cấp ma thú, cái này quá để cho hắn chấn kinh rồi. Viết xong sao gặp huyết toàn dừng tay, lâu già hỏi một câu.